Lạc mất cô dâu Sung Hỷ. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Chiến, nghe nói trước đây giám đốc điều hành đã bị liệt sau một vụ tai nạn giao thông. Đây có phải sự thật không? Mấy tháng Na Ba Y, AUPU đã cho ra mắt điện thoại S60 khiến chúng tôi nghĩ rằng chuyện giám đốc điều hành bị liệt là tin đồn nhảm. Nếu giám đốc điều hành một giờ bị liệt, làm sao anh ấy có thể thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn AUPU được? Đúng vậy, ban nãy khi tuyên bố để giám đốc điều hành đảm chín nhiệm chức vụ chủ tịch, tôi còn tưởng những chuyện trước đây đều là đồn đại linh tinh. Vậy liệu chất lượng điện thoại và máy tính bảng 3 của AUPU có bị giảm đi hay không? Các phóng viên truyền thông nhao nhao bày tỏ sự lo lắng. Nhưng không một phóng viên nào nhắc đến việc tám mà. Chiến Khôn Vũ nói rằng Chiến Lệ Xuyên không phải cháu trai ruột của Chiến Nhân Hảo, giữa hai người không có bất cứ quan hệ máu mủ nào. Và Chiến Nhân Hạo đuổi cả nhà chị Thứ ra khỏi nhà, lòng lang dạ sói. Chiến Khôn Vũ có phần ngơ ngác, đây chẳng phải bê bối của nhà giàu sao? Bê bối lớn như thế, vì sao đám phóng viên này không để tâm đến? Cả hội trường lớn thế này, vô số phóng viên, mầm năm miệng 10 nhưng đều đang hỏi về chuyện sức khỏe của Chiến Lệ Xuyên. Chiến Khôn Vũ cũng phát hiện ra bảo vệ của hội trường chỉ đến khống chế hắn, nhưng không hề ngăn cản hắn la hét. Thậm chí còn không có ý định đưa hắn ra ngoài. Có điều, hắn phát hiện mình lại không thể chen miệng vào được. Chiến Nhân Hạo nghe các phóng viên đưa ra câu hỏi rồi giơ tay, ra hiệu mọi người đừng sốt ruột. Chỉ vài giây, cả hội trường trở nên yên tĩnh. Tôi biết điều mà mọi người lo lắng. A Xuyên có bị liệt hay không? Điện thoại di động và các sản phẩm thông minh mà mọi người thích của tập đoàn AUPU có xuất hiện vấn đề về chất lượng hay không? Tôi nghĩ, để tiếng vỗ tay nhiệt liệt của chúng ta chào đón chủ tịch tận nhiệm lên bục, như vậy chẳng phải mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng rồi sao? Ông vừa nói dứt lời, cả hội trường bùng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đúng là trước đây mọi người đều dùng điện thoại thông minh của nước ngoài, nhưng từ sau khi AUPU nghiên cứu và phát minh ra điện thoại thông minh của chính mình, càng ngày càng nhiều người bắt đầu dùng điện thoại nội địa, đồng thời điện thoại của AUPU không ngừng nâng cấp. S60 mới ra mắt bây giờ không những đẹp hơn điện thoại của nước ngoài, khả năng quay chụp tốt hơn vô số lần, đến cả thời gian chờ và tốc độ phản ứng cũng tốt hơn rất nhiều. Điện thoại của AUPU không những đánh bại điện thoại nhập khẩu ở thị trường trong nước mà còn được xuất sang nước ngoài, tiến vào gia đình cư dân các nước khác. Giá của điện thoại AUPU thấp hơn điện thoại hãng Quả Lê rất nhiều, nhưng tính năng lại tốt hơn, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thế giới. 3. Quan trọng là điện thoại di động của tập đoàn AUPU ngày trước không hề tốt như thế này, chênh lệch rất nhiều với điện thoại hãng Quả Lê. Nhưng sau khi giám đốc điều hành nhậm chức, anh đích thân dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sáng chế. Nghe nói chip của AUPU bây giờ chính là thứ do giám đốc điều hành Chiến Lệ Xuyên tạo ra, thế nên mọi người mới không quan tâm đến việc Chiến Lệ Xuyên có phải cháu ruột của Chiến Nhân Hạo hay không. Mọi người chỉ quan tâm, một thiên tài như vậy rốt cuộc có vấn đề gì về sức khỏe hay không? Sau này mọi người còn có thể tiếp tục sử dụng điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại và các sản phẩm thông minh khác vừa rẻ vừa ra tốt nữa hay không? Trong tiếng vỗ tay, Chiến Lệ Xuyên mặc bộ âu phục màu đen may thủ công bước từ sau cánh gà ra. Bộ âu phục khít người tôn lên, vóc dáng săn chắc mảnh dẻ của anh. Nước da màu mật ong và đường nét bên dưới bộ âu phục khiến vô số nữ phóng viên có mặt tại hội trường hét lên đầy kinh ngạc. Phong thái và áp lực dữ dội khiến người đàn ông này trở nên cao quý và mạnh mẽ. Trước tiếng la hét mê đắm của các nữ phóng viên, Chiến Lệ Xuyên mím chặt đôi môi mỏng, cặp mày kiếm dài mảnh như dãy núi. Trong tranh, đôi mắt sắc lạnh khiến người ta choáng ngợp. Cách chương.